Vũ thần chúa tể, chương 3745, Đồ Thiên Đại Nhân. Góc truyện audio.com. Tần Trần năm đó lợi dụng thiên hồn cấm thuật, đem linh hồn một phân thành hai, hóa thành tần ma. Tần ma là chân chính nguyên ma chi đạo người thừa kế. Nhưng mà, đại đạo lý giải, Tần Trần bản thể tự nhiên cũng rất tinh tường. Trong nháy mắt vận chuyển, tức khắc, cả tòa đại doanh trong đều tràn đầy một cổ đáng sợ ma tộc lực. Đây là thứ thiên khung khí sắc tức khắc thay đổi. Nguyên ma chi lực, ngươi chẳng lẽ là thứ thiên khung trong lòng sợ hãi không thôi. Hoảng sợ thất thanh, Tần Trần trên thân dũng động đi ra ma tộc chi khí tuy là vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng bản chất cũng vô cùng thuần túy. Đồng thời, lại là ma tộc trong hoàng tộc Uyên ma tộc đại đạo. Hí, thứ thiên khung trong lòng tức khắc hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ trước mắt nhân tộc này đúng là Uyên ma tộc cao thủ hay sao? Không đúng, nhưng người này nếu như Uyên ma tộc người, tại sao căn bản không cảm thụ được trong cơ thể hắn ma lực? Mà rõ ràng chỉ là một cái nhân tộc. Giờ khắc này, thứ thiên khung là thật hoảng. Uyên ma tộc, quá cường đại. Đây là ma tộc trưởng quản chủng tộc, chân chính hoàng tộc, trong thiên hạ, toàn bộ trong ma tộc, đều lấy Uyên ma tộc vi tôn. Đừng nói là bọn họ ngõa lạt chủng tộc, coi như là bọn họ thần phục những hắn đó ma tộc. Nhìn thấy Uyên ma người, cũng đều phải cúi đầu xưng thần, không dám nghịch lại. Bọn họ chủng tộc xem như là cường đại, nhưng toàn bộ chủng tộc liên hợp lại địa vị, cũng bất quá trong ma tộc một cái bình thường cao vị ma tộc thôi. Huống chi, vậy còn chỉ là chủng tộc hoàng tộc, bọn họ ngõa lạt chủng tộc chỉ là chủng tộc trong một cái bình thường chủng tộc. Sao dám đắc tội Uyên ma tộc, ngươi còn có nghi vấn gì không? Tần Trần lạnh lùng nói, ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn xuống thứ thiên khung. Tần Trần tuy là ngữ khí yên lặng, nhưng trong giọng nói mang theo cái này cao cao tại thượng. Cùng với ý khinh miệt, cũng là đưa hắn ngõa lạt chủng tộc tôn giả trong lòng phẫn uất không thôi. Mà thứ thiên khung đại tướng quân lúc này trong lòng lại là một đoàn loạn ma. Đầu tiên, Tần Trần triển lộ ra khí tức, xác định rất như là Uyên ma tộc khí tức, nhưng mà, lấy địa vị hắn. Hắn căn bản không thấy được Uyên ma tộc nhân, cũng không nhận thức bất luận cái gì Uyên ma tộc cao tầng. Tự nhiên không cách nào phân biệt Tần Trần theo như lời thật giả. Đối phương lần này đến đây, rõ ràng là muốn tìm hắn ngõa lạt chủng tộc vì hắn làm việc. Nếu như đối phương thực sự là Uyên ma tộc người ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu không phải, vậy hắn ngõa lạt chủng tộc tương lai sợ là muốn hủy. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn do dự. Đây là một cái cơ hội, nhưng đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm. Hắn bị lừa gạt không có việc gì, nhưng nếu ảnh hưởng đến chủng tộc tương lai, hắn tự nhiên không kham nổi trách nhiệm này. Bởi vì, ma tộc tại trong nhân tộc đánh vào qua rất nhiều gian tế cùng thám tử. Nhân tộc tự nhiên cũng tương tự từng làm như thế, từng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Đến hắn tầng thứ này, đương nhiên sẽ không bị Tần Trần nói cái gì. Hắn liền tin tưởng cái đó. Đạt đến hắn trình độ này chủng tộc cao thủ, sao lại là tốt như vậy lừa gạt? Đại nhân, thứ thiên khung con ngươi đảo một vòng, trong lòng liền có chủ ý, cung kính nói. Đại nhân ngài thân phận phi phàm, chúng ta tự nhiên không dám nghi vấn. Bất quá, đại nhân ngài có cái gì vật chất phía trên hoặc hắn cần, chúng ta có thể thỏa mãn. Nhưng nếu là nghĩ muốn hiệu lệnh ta ngõa lạt chủng tộc, sợ là, đại nhân ngài cũng biết, ta ngõa lạt chủng tộc hôm nay đầu nhập vào tại tử ma tộc dưới trướng. Tuy là tử ma tộc cũng nghe theo đại nhân ngài Uyên ma tộc mệnh lệnh. Nhưng nếu không có chứng nhận lệnh bài thân phận, hoặc giả sai phái ta đầy đủ tín vật, chúng ta sợ là, vạn tộc chiến trường, chủng tộc rất nhiều, các chủng tộc trước rắc rối khó gỡ. khác biệt chủng tộc trong muốn liên hợp, huy động, tự nhiên không phải người đến tùy tiện nói lên hai câu lại, mà là cần ma tộc thống nhất tín vật. Thứ Thiên Khung dĩ nhiên là nghĩ muốn Tần Trần lấy ra tín vật. Tín vật, hừ, người có biết bản tọa sứ mệnh trọng yếu bao nhiêu? Vì che giấu thân phận, bản tọa lại tiêu hao bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết? Bản tọa trên thân, sao lại mang theo tín vật rõ ràng như vậy đồ đạc? Tần Trần lạnh lùng nói ra, hí, chẳng lẽ vị gia này là Uyên Ma tộc đánh vào nhân tộc cao tầng gian tế? Thứ Thiên Khung trong lòng cả kinh, khoan hãy nói, nếu không phải Tần Trần chủ động bạo lộ ra Uyên Ma chi đạo, hắn căn bản là không có cách nhìn ra Tần Trần là Uyên Ma tộc đại nhân. Thấy thế nào, trước mắt người trẻ tuổi này đều là nhân tộc, đại nhân, vậy thuộc hạ liền, Thứ Thiên Khung do dự nói. Đầu đầy mồ hôi, Tần Trần nhíu mày, hắn lúc đầu muốn lợi dụng Uyên Ma chi đạo cùng hắc ám chi lực, trực tiếp khống chế Ngõa Lạt chủng tộc, lại tuyệt đối không ngờ rằng, này ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm như thế, mặc dù là bộc lộ ra Uyên Ma chi đạo, đối phương cũng không nghe theo hiệu lệnh. Cần tín vật, ngươi nói ngươi Ngõa Lạt chủng tộc đầu nhập vào là từ ma tộc. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nghĩ vậy một ý kiến. Đúng vậy, vậy ngươi có nghe nói qua từ ma tộc thánh tử Đồ Ma Vũ? Đồ Ma Vũ thánh tử, Thứ Thiên Khung ngẩn ra, cùng hắn mấy đại trùng tôn liếc nhau, đã thấy những trùng tôn đều là lắc đầu. Đại nhân, chúng ta cùng từ ma tộc liên hệ, chính là Đồ Thiên đại nhân. Hắn là từ ma tộc nửa bước tôn giả. Có lẽ, hắn nhận thức ngài theo như lời Đồ Ma Vũ đại nhân cũng không nhất định. Thứ Thiên Khung vội vàng nói. Chúng ta có thể đại nhân ngài tiến hành liên hệ. Đồ Thiên nửa bước tôn giả. Tần Trần không nói gì. Này Ngõa Lạt chủng tộc hỗn cũng quá thảm chứ. Tốt xấu này Thứ Thiên Khung cũng là tiếp cận nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Cả tòa đại doanh trong chủng tôn cao thủ cũng có 5-6 tôn. Nhưng từ ma tộc liên hệ cũng chỉ là một cái nửa bước tôn giả. Đây thật là một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả mà thôi. Hắn có thể biết được bản tọa bí mật gì? Bản tọa bí mật, đừng nói là hắn một cái nửa bước tôn giả. Mặc dù là toàn bộ từ ma tộc cao tầng cũng cơ hồ không người biết. Tần Trần hừ lạnh nói. Cao cao tại thượng, ánh mắt xem thường. Bất quá thôi, người liên lạc một chút người này. Hỏi thăm một chút Đồ Ma Vũ tin tức. Đồ Ma Vũ năm đó từng gặp bản tọa. Ngược lại là có thể chứng nhận. Tần Trần nhàn nhạt nói. Mặc dù không có thể khống chế Ngõa Lạt chủng tộc, có thể đánh tìm được Đồ Ma Vũ bọn họ tin tức, đối Tần Trần mà nói cũng cực trọng yếu. Năm đó Tần Ma mang theo Đồ Ma Vũ, Linh Uyên đám người theo Nguyệt Ma tộc thông đạo tiến về ma tộc sau, liền vẫn không có tin tức. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn họ như thế nào. Vâng, đại nhân. Thứ Thiên Khung nghe được Tần Trần nói có thể liên hệ Đồ Thiên đại nhân, ngược lại thở phào, bằng không, hắn thật đúng là nghi ngờ Tần Trần lai lịch có đúng hay không giả. Cổ lực ma, đem cùng từ ma tộc liên lạc thông tin trận lấy tới. Vâng, cổ lực ma đáp ứng một tiếng. Chốc lát rất nhanh thì có vài tên Ngõa Lạt tộc cao thủ đi tới. Xuất ra một cái phức tạp trận bàn đặt ở trong đại doanh. Cái trận bàn này, chừng gần trượng dài rộng. Phía trên văn lộ cực phức tạp, khó hiểu cao thâm, hiển nhiên là một cái đẳng cấp cực cao đưa tin trang bị. Nhớ kỹ, cùng Đồ Thiên câu thông thời điểm, trực tiếp hỏi Đồ Ma Vũ tin tức. Còn bản tọa, các ngươi tạm thời trước không nên mở miệng, bởi vì bản tọa tồn tại là cơ mật, quyết không thể đơn giản tiết lộ ra hiện. Mặc dù là từ ma tộc người cũng không có thể biết. Bằng không một khi tiết lộ, bọn ngươi ắt gặp trừng phạt. Lại nói tiếp, lần này nếu không phải ngoài ý muốn, bản tọa cũng sẽ không mạo hiểm liên lạc bọn ngươi. Tần Trần nhàn nhạt nói, cách chương.